Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, kiếm rít với không? Chương 1236, kiếm rít với không? Tề Thiên Thánh ở khách sạn thời gian liền muốn ra tay với Lâm Phong. Chỉ là bởi vì mang theo mục đích nào đó, lúc đó cũng không thích hợp ra tay. Bất quá bây giờ, thời cơ đã đến. Hắn ngược lại muốn xem, này dám diệt muội muội của hắn Tề Kiều Kiều thần niệm. Đồng thời nhục nhã hắn, ngươi cho rằng chính mình là ai thiên đài môn đồ. Dựa vào cái gì dám ở trước mặt hắn hung hăng. Không gian rung động, Tề Thiên Thánh bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một luồng xé rách sức mạnh từ Lâm Phong trước người tỏa ra. Để Lâm Phong cả người đột nhiên gian căng thẳng. Dường như cũng bị người ngũ mã phân thây, triệt để xé rách đi. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm đột nhiên tiến lên, lôi mang cuồn cuộn, lao thẳng tới Bạch Thu Lạc mà đi. Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong giơ bàn tay lên, ma khí ngập trời, đột nhiên hướng về phía sau vứt ra, một đạo khủng bố che trời ma trưởng ấn đánh giết mà ra. Lộ ra cuồng bá trời khí, chính là hòa vào hàm nghĩa sức mạnh trời đại ma ấn. Oanh ta, xé rách lực lượng không gian cùng Lâm Phong đại trưởng ấn va chạm. So với sức mạnh đáng sợ xé rách hai người bàn tay tụ hợp nơi không gian. Cút về, Lâm Phong bước chân mạnh mẽ đạp xuống, dường như có một luồng khủng bố đại thế oai theo hắn đồng thời mà động. Thiên địa đều tựa hồ phát sinh một tiếng đông tiếng vang. Ầm ầm ầm, khủng bố cương phong bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ một bên sức mạnh đem Tề Thiên Thánh thân thể oanh trở lại. Để Tề Thiên Thánh con ngươi trong nháy mắt biến ảo hả? Thật cuồng bá sức mạnh, bước đi kia bước ra, dường như cùng thiên địa cộng hưởng, vay thiên địa đại thế để hắn tinh lực bốc lên. Lâm Phong có thể đánh bại Thiên Long yêu thể Long Đằng, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mà Tề Thiên Thánh thân là thập đại yêu nghiệt một trong. Chiêu thứ nhất liền ăn thiệt nhỏ, trận chiến này tất nhiên cực kỳ đặc sắc, ánh mắt mọi người trong lộ ra chờ mong thần sắc. Lúc này Lâm Phong thiên cơ kiếm, càng còn đối với Bạch Thu Lạc không ngừng phát động công kích. Nhất tâm nhị dụng, một người một kiếm dường như hai người ở chiến đấu giống như. Giúp thu nguyệt tâm tan rã nguy cơ. Vù, Lâm Phong phân ra từng sợi thần niệm lực lượng trường khống thiên cơ kiếm. Làm cho kiếm trôi nổi với thu nguyệt tâm trên đỉnh đầu. Theo thu nguyệt tâm mà động, uy hiếp Bạch Thu Lạc, để hắn cùng thu nguyệt tâm chiến đấu thời gian phân tâm. Như vậy. Thu Nguyệt Tâm đứng ở thế bất bại, nếu là nắm lấy cơ hội, thiên cơ kiếm, còn có thể một đòn giết chết. Đồng, đồng, chỉ thấy Tề Thiên Thánh thần sắc lạnh lùng, bước chân không ngừng bước ra, trên người càng nhiên khí khủng bố hỏa diễm sức mạnh. Tề Thiên Thánh am hiểu hỏa diễm hàm nghĩa, điểm ấy Lâm Phong ở Mệnh Vận Chi Thành cũng đã biết được. Ở Tề Thiên Thánh một ngón tay bên trên, dường như có một chút ánh lửa sáng lên. Tề Thiên Thánh cả người khủng bố lực hỏa diễm dường như toàn bộ tràn ngập tiến vào cái kia một điểm. Ánh lửa bên trong, nhất thời, cái kia một điểm ánh lửa dường như đầy giấy đáng sợ tịch diệt oai. Ở ánh lửa chu vi, phảng phất xuất hiện một mảnh chân không. Tề Thiên Thánh muốn dùng hàm nghĩa thần thông rồi. Mọi người thần sắc ngưng lại, chỉ thấy Tề Thiên Thánh bước chân lần thứ hai một bước. Thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện thời gian, hủy diệt một điểm ánh lửa hướng về Lâm Phong mi tâm chỉ đi. Nhất thời Lâm Phong cảm giác được một luồng khủng bố nguy cơ. Tâm tùy ý động, phong lực lượng lượng bao vây Lâm Phong thân thể. Kỳ diệu tiêu diêu bộ pháp bước ra. Lâm Phong cơ thể hơi tách ra này một chỉ, xì xì tiếng vang truyền ra, cái kia một chỉ chỗ đi qua, trong không gian xuất hiện một đạo hắc sắc hủy diệt thẳng tắp. Liền như vậy vắt ngang với hư không, kéo dài không tiêu tan, có thể thấy được ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt mạnh bao nhiêu. Nếu là có người bị một chỉ bắn trúng, sợ là chớp mắt cũng bị xuyên thủng. Tề Thiên Thánh hất tay liền lại là một chỉ đánh ra. Hủy diệt chi yêu hỏa trực kích Lâm Phong mà đi, nhanh như chớp giật, trống vắng chỉ. Vấn gia lão thái gia nói nhỏ một tiếng, đây là Tề gia trống vắng chỉ, một chỉ không gian tịch diệt, ẩn chứa hàm nghĩa của không gian cùng hỏa diễm hàm nghĩa. Phi thường lợi hại, sấm gió chém, Lâm Phong lấy tay đại kiếm, bổ ra một ngọn gió lôi chém, cùng trống vắng chỉ va chạm với trong hư không, lập tức đồng thời dập tắt đi. Phong, lôi áo nghĩa, dung hợp hàm nghĩa thần thông, những tôn chủ kia đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái. Một chút liền nhìn ra Lâm Phong thủ đoạn càng cùng Tề Thiên Thánh sấp xỉ. Nắm giữ dung hợp hàm nghĩa thần thông thuật, bất quá cũng không hoàn mỹ, cùng trống vắng chỉ so với, hiển nhiên uy lực nhỏ yếu một ít. Bọn họ cũng không biết, Tề gia trống vắng chỉ chính là cường giả sáng chế, lại trải qua muôn vàn thử thách, mà Lâm Phong dung hợp hàm nghĩa thần thông, toàn bộ đều là tự nghĩ ra. Sắp tới thời gian một năm luyện tâm, dựa vào trưởng khống nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, hắn ở trong hồng trần mở ra đạo của chính mình, sáng lập từng chiêu dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông. Vù, không gian run lên, Tề Thiên Thánh xuất hiện ở Lâm Phong bầu trời, nhất thời một luồng cuồng bá khủng bố công kích trực phá Lâm Phong. Để Lâm Phong có loại thân thể đều phải bị đánh giết ra mãnh liệt ảo giác. Tề gia trưởng khống hư không hàm nghĩa, lợi dụng hàm nghĩa của không gian sáng chế hàm nghĩa thần thông hư không bộ có thể nói khủng bố. Khó lòng phòng bị, ngoặc kép, cái kia mắt tím tôn giả mở miệng nói rằng, Vũ Hoàng gia tộc có gốc gác, là phi thường đáng sợ, bọn họ nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ hàm nghĩa thần thông thuật. Hơn nữa trải qua muôn vàn thử thách, những người khác đồng dạng trưởng khống hàm nghĩa của không gian, nhưng không thể có thể làm được dường như Tề Thiên Thánh như vậy hư không đi dạo. Đây là Tề gia thần thông, hư không bước tiến, liệt không bá quyền. Ngay khi Tề Thiên Thánh phát động khủng bố công kích chớp mắt, sự công kích của hắn thủ đoạn bị người nhận ra, Tề gia liệt không bá quyền. Tương tự là hàm nghĩa của không gian thần thông, một quyền có thể đem người nổ đến chia năm xẻ bầy. Bởi vậy Lâm Phong mới sẽ có thân thể muốn nứt ra khủng bố ảo giác. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong thân thể tiêu sái tránh né ra đến, như gió tự ảnh, so với tiêu diêu, ầm ầm khủng bố tiếng vang truyền ra, do đặc thù kim loại chế tạo sàn chiến đấu bị cú đấm này xé rách. Một khối to lớn địa phương nứt toác ra, lại cứng rắn sàn chiến đấu cũng pháp chịu đựng tôn vũ cấp bậc cường giả công kích. Bởi vậy này sàn chiến đấu thường thường cần chữa trị. Tiêu diêu bộ pháp, Vu Tiểu trong ánh mắt xạ ra một đạo hàn mang. Lâm Phong, tu luyện tiêu diêu thần tông tiêu diêu bộ pháp, biến hóa thất thường, đi lại so với tiêu diêu. Oanh, oanh, khủng bố nổ tung tiếng liên tiếp, đoàn người chỉ nhìn thấy Tề Thiên Thánh hư không bộ cùng Lâm Phong lấy phong chi hàm nghĩa dung hợp. Tiêu diêu bộ pháp đều thần bí khó lường, lợi hại so với, người chỉ có thể trốn ư. Tề Thiên Thánh hư lạnh một tiếng, lại là một đạo liệt không bá quyền đánh giết mà ra. Dường như không gian đều phải bị nổ đến nứt ra, run rẩy không ngừng. Tề Thiên Thánh hàm nghĩa của không gian sức mạnh đã lĩnh ngộ được tầng 3 hàm nghĩa. Phối hợp hàm nghĩa thần thông liệt không bá quyền, công kích cực kỳ đáng sợ, mặc dù là tôn vũ tầng 3 người nếu là bị bắn trúng, cũng phải bị xé rách đi. Lâm Phong trầm mặc, như trước lấy phong chi hàm nghĩa phối hợp tiêu diêu bộ pháp né tránh. Nhưng hắn ánh mắt nhưng dường như sắc bén yêu thú giống như. chăm chú nhìn chăm chú Tề Thiên Thánh mỗi một cái động tác, cùng với hắn mỗi một lần bước ra hư không bước tiến, dường như phải đem chi nhìn thấu giống như. Đồng thời, từng sợi thần niệm lực lượng cũng lan tràn ra, cảm thụ không gian gợn sóng sức mạnh. Tề Thiên Thánh nắm giữ hư không bước tiến, ở chiến đấu thời gian, dường như đứng ở thế bất bại, chỉ là dựa vào bước tiến né tránh. Nếu là ngươi cho rằng hữu dụng, chiến đấu có thể kết thúc. Tề Thiên Thánh lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm, thân thể run lên, bóng người của hắn lại biến mất ở tại chỗ, ở trong hư không lôi ra một đạo tàn ảnh. Vù, vù, vù, đoàn người chỉ thấy được Tề Thiên Thánh bước chân liên tục bước ra, hư không bước tiến thoát ra tàn ảnh, để toàn bộ hư không đều phảng phất chỉ còn dư lại Tề Thiên Thánh một người. Chỉ chốc lát sau, óng ánh không gian rung động từ sân ga lan tràn ra. Đoàn người chỉ thấy được trên sân ga xuất hiện một sáu mang không gian, dường như từng đạo hình sợi tơ, đem Lâm Phong ràng buộc ở bên trong. Thánh văn thần thông thuật, hỏi lão thái gia địa hô một tiếng, nói, đây là Tề gia sáu mang không sát thánh văn trận. Bây giờ bước vào tôn vũ Tề Thiên Thánh có thể phát huy ra bực này uy lực kinh khủng, cùng thiên ca sát phạt lĩnh vực khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Lâm Phong nguy hiểm, Tề Thiên Thánh khí tức chập trùng gợn sóng, có thể thấy được vừa nãy tiêu hao hắn to lớn tâm thần bố trí ra thánh văn sát phạt thần thông. Giờ khắc này hắn bóng người đứng ngạo nghễ với trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong, hàn quang lấp lóe, sỉ nhục Lâm Phong. Lâm Phong, đừng tưởng rằng chiến thắng chỉ là Long Đằng liền nắm giữ tự kiêu tiền vốn, muốn thay thế được thập đại yêu nghiệt, ngươi còn chưa có tư cách. Ngoặc kép, giết. Tề Thiên Thánh trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh lẽo hàn mang, nhất thời khủng bố thánh văn không gian sát phạt thần thông cắn giết Lâm Phong, phải đem Lâm Phong thân thể xé rách đi. Đoàn người con ngươi đột nhiên ngưng lại, Tề Thiên Thánh còn muốn chu diệt Lâm Phong. Đông Hoang Tề gia người dù là thô bạo so với Kiếm Các thiếu chủ, Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, hắn cũng phải giết chết. Tề gia, Vũ Hoàng gia tộc không sợ bất luận người nào. Huống hồ, hai người đường đường chính chính đại chiến, mặc dù giết Lâm Phong, hắn không tin thiên đài sẽ không nể mặt mũi ra tay với hắn. Hậu bối gian tranh đấu dẫn đến cái chết, ở bát hoang cảnh không thể bình thường hơn được. Chết rồi, chỉ có thể bởi vì không đủ mạnh, Vũ Hoàng không thể sẽ xuyên đủ. Trừ phi này Vũ Hoàng không cần thanh danh của chính mình nữa. Nhiều nhất, chỉ có những cùng đó bị chém người quan hệ mật thiết cường giả có thể sẽ ra tay. Tề Thiên Thánh ánh mắt lạnh lẽo, dường như đã thấy Lâm Phong bị lực lượng không gian xé rách đi. Xì, nhưng vào lúc này, kiếm quang xông thẳng lên trời, muốn phá tan vùng thế giới kia. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng đột nhiên run lên. Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong cả người đều là kiếm pháp trời, kiếm khí phá cửu tiêu, thiên địa không thể ngăn trở, huống hồ chỉ là thánh văn không gian sát phạt thần thông. Hoang bạo, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, trên người tận kiếm khí phá không, hư không đều muốn nổ tung, cuối cùng hủy diệt kiếm khí chém phá tất cả. Cái kia cắn giết mà đến khủng bố thánh văn không gian sát phạt thần thông bị hoang bạo không ngừng giảo tiêu diệt. Lúc này Lâm Phong tắm rửa ở ngàn vạn ánh kiếm trong, chém thiên diệt địa, cho ta diệt. Tề Thiên Thánh con ngươi ngưng lại, hàn quang bạo xạ mà ra, khủng bố hàm nghĩa của không gian sức mạnh không ngừng thẩm thấu với thánh văn sát phạt thần thông bên trong. Cuối cùng hàm nghĩa của không gian sức mạnh quấn giết tới, không tin giết không chết Lâm Phong. Hoang bạo, bạo, Lâm Phong ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm ý lăng cửu tiêu, hướng về bầu trời phóng đi. Lôi chém, nổi giận gầm lên một tiếng, tận sấm gió mở đường, Lâm Phong phóng lên trời. Chớp mắt hoang vu, ngoặc kép, tịch diệt không giết, ngoặc kép, một kiếm lại một kiếm, tận khủng bố kiếm khí xé ra một đạo chỗ hồng. Đoàn người chỉ thấy phía dưới sàn chiến đấu bị điên cuồng cắn giết xé rách đi. Lập tức một bóng người phóng lên trời, cả người tắm rửa với kiếm trong, đứng ngạo nghễ với thiên địa, lạnh lẽo nhìn chăm chú Tề Thiên Thánh. Phong, sấm sét, hỏa diễm, không gian, còn có một luồng dường như hoang lực lượng hủy diệt hàm nghĩa. Lâm Phong, hắn chí ít trưởng khống 5 loại hàm nghĩa. Vấn gia lão thái gia nhìn kiếm kia khí trùng cửu tiêu thanh niên. Con người lần thứ nhất lộ ra kinh sắc. 5 loại hàm nghĩa, thơ ngũ tuyệt, này còn chỉ là Lâm Phong vừa nãy biểu hiện ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.